Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2031, Trảm Ma Bát, đến nỗi những năm gần đây, nàng đã không dám đi ra, sợ bị ta đoạt lại thân thể, bây giờ tất cả đã kết thúc. Ma Bát cười lạnh nói. Không, không thể nào. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc. Không có gì là không thể cả, Đại Quang Minh Bồ Tát. Hừ, 1000 năm trước, ta có ý tốt cho ngươi cơ hội, để ngươi gia nhập ma đạo, không ngờ ngươi lại gạt ta. Hôm nay hết thảy cũng nên chấm dứt. Ma Bát lạnh lùng nói. Ta không tin ý chí mặt trái ta lại không có chút dư địa nào để phản kháng vậy được. Ta không tin. Đại Quang Minh Bồ Tát dữ tợn nói. Oanh! Hai đại tuyệt thế cường giả hung mãnh lao vào nhau. Vương Khả ở chính giữa, vừa nãy mới được nghỉ ngơi một lúc, nay lại lần nữa được cho đi xe cáp treo, cứ thế vung qua vung lại không ngừng, ai mà chịu cho thấu. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi trước thả ta xuống, ta ngất mất, quẹo Vương Khả buồn bực kêu nói. Âm âm. Cứ thế, đại chiến tiếp diễn một nén hương. Oanh! Đại Quang Minh Bồ Tát ôm theo thương thế, bất ngờ đâm xuyên qua lồng ngực Ma Bát. Nháy mắt, Ma Bát liền nổ tung giữa trời. Hô, hô, hô. Đại Quang Minh Bồ Tát thở dốc phì phò. Sau nổ tung, Ma Bát lại hóa thành hắc vụ, thoáng chốc liền sống lại. Ngươi không biết đặc tính của thiên ma chúng ta ư? Ha ha ha. Ngươi giết ta. Giết ta sẽ không khiến ta biến yếu, mỗi lần hồi sinh, ta lại có thể hấp thu năng lượng, trở nên càng mạnh, ngươi không giết chết được ta. Đại Quang Minh Bồ Tát. Chính đạo đang trên đường suy sụp, rất nhanh, toàn bộ thiên hạ này đều là ma, toàn cầu cũng là ma. Ha ha ha ha. Ma Bát cười nói. Tại sao? Tại sao Đại Ma Vương phải muốn biến toàn cầu thành ma? Hắn đã là mạnh nhất, sao còn phải khiến tất cả mọi người thành ma? Đại Quang Minh Bồ Tát nhíu mày hỏi. Đây không phải là điều ngươi nên biết. Đại Quang Minh Bồ Tát, bó tay chịu trói đi, còn nữa, đưa Vương Khả cho ta. Ma Bát dữ tợn nói. Ngươi nằm mơ. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt quát. Vậy thì đừng trách ta. Ma Bát gần giọng. Âm âm. Hai đại tuyệt thế cường giả tiếp tục chiến đấu hung mãnh, đây đã là lần thứ 3 Ma Bát chết trong tay Đại Quang Minh Bồ Tát, nhưng mà, rất nhanh lại lần nữa hồi sinh, chứng kiến cảnh này, sắc mặt Đại Quang Minh Bồ Tát càng lúc càng khó coi, toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Tệ hơn là, Ma Bát càng lúc càng mạnh. Tại sao các ngươi có thể chết rồi sống lại, tại sao các ngươi chết rồi còn có thể khôi phục nguyên dạng? Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt cả kinh kêu lên. Chúng ta phục sinh là bởi thiên đạo trên người chúng ta. Thiên đạo khiến chúng ta sống, chúng ta liền có thể sống, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi thua. Ma Tám cười lạnh nói. Trong khi Đại Quang Minh Bồ Tát đang lắng nghe Ma Bát giải thích, lông tơ toàn thân chợt dựng đứng, trong lòng sinh ra một tia không ổn. Ma Bát trước mặt đột nhiên biến thành hư ảnh, chậm rãi nhạt dần rồi biến mất. Hắc vụ sau lưng bỗng chợt ngưng tụ, biến thành Ma Bát. Oanh! Ma Bát tung một chưởng toàn lực đánh lên lưng Đại Quang Minh Bồ Tát, Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức phun ra một búng máu tươi, bay ra trước, chưởng cương bất giác thả lỏng, lộ ra Vương Khả. Ba! Ma Bát dùng chưởng cương bắt lấy Vương Khả. Mắt lạnh nhìn Đại Quang Minh Bồ Tát. Ngươi! Đại Quang Minh Bồ Tát ông ngực thổ huyết, hư nhược nói. Ngươi là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, ta cũng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, tu vi ngươi ta tương đồng, ngươi thật tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Có thể 5 lần nảy lượt giết chết ta. Buồn cười, là ta cố ý lộ ra sơ hổ mà thôi. Ma Bát cười lạnh nói. Ngươi cố ý để ta giết. Tại sao? Đại Quang Minh Bồ Tát ôm ngực, cả kinh kêu lên. Tại sao? Ngươi còn không biết. Ta có thể vô hạn phục sinh. Mà ngươi, lại chỉ có một mạng, ta chết 100 lần đều vô sự, ngươi chết 1 lần liền đi đứt. Nếu ngươi dốc toàn lực chiến đấu với ta, còn không biết phải đánh đến khi nào, dẫn tới bao nhiêu chính đạo, vậy thì bất lợi lắm. Nếu ta không cố ý chết mấy lần, sao ngươi sẽ chủ quan? Ta không chết mấy lần, hắc vụ lĩnh vực của ta làm sao có thể vô thanh vô tức áp sát sau lưng ngươi? Ma Bát cười lạnh nói. Ngươi! Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt kinh hãi. Ta nói không sai chứ, ngươi chỉ có một mạng. Vừa rồi chưởng kia của ta thành công đánh trúng tâm mạch ngươi, ngươi chỉ còn lại nửa cái mạng. Mà ta bây giờ lại vẫn đang trong trạng thái toàn thịnh, ta động thủ lần nữa, ngươi tất chết không nghi ngờ. Ma Bác đắc ý cười to. Không. Không. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc, quay đầu định chạy. Oanh. Hắc vụ bốn phía đột ngột thu lại, hóa thành một chiếc lỏng giam khổng lồ, bao trùm hai người vào bên trong, ngăn chặn không cho Đại Quang Minh Bồ Tát thoát đi. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đã không chỗ để trốn, ta có bất tử chỉ thân, hôm nay dù ngươi có chấp cánh cũng khó thoát. Hôm nay ta phải bù đắp tiếc nuối ngàn năm trước, ngươi trấn áp ta ngàn năm, ta cũng trấn áp ngươi ngàn năm, thế nào? Ma Bác gần giọng, đắc ý nói. Chính đạo bất diệt, ngươi sẽ không được như ý. Đại Quang Minh Bồ Tát ông ngực, sắc mặt khó coi nói. Ha ha ha ha. Sẽ không được như ý. Giờ này khắc này, còn ai có thể tới cứu ngươi? Không ai có thể cứu ngươi được cả. Ô Trung Thần Châu này, trừ Vương Cô Sơn, không người nào là đối thủ của ta, không người nào. Ta có thân thể bất tử bất diệt. Ma Bác cuồng tiếu. Chen. Đúng lúc này, bên trong chưởng cương đột nhiên toát ra một vệt kim quang. Lông tơ toàn thân Ma Bác chợt dựng thẳng lên. Cái gì? Vương Khả. Ma Bác biến sắc. Một cổ uy áp khủng bố toát ra từ bên trong chưởng cương, điều này sao có thể, trong chưởng cương không phải là Vương Khả ư? Sao hắn uy hiếp được ta? Hắn có thể giết chết ta? Đùa gì vậy? Ma Bác không tin là Vương Khả có thể gây nguy hiểm được cho mình. Nhưng mà, kiếm cương màu vàng đã chém ra cánh tay, ngay lúc đó, một vệt quang trụ màu vàng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền bao phủ Ma Bác, một luồng uy hiếp như thể đến từ thiên ngoại xông thẳng vào trong đầu Ma Bác. Không, điều này là không thể, khí tức này là gì? Chương 2032 Trảm Ma Bác Ma Tám Kinh Hải Thất Thanh. Kinh hải qua đi, Ma Bác lại không triệt để tuyệt vọng, bởi vì hắn biết mình có bất diệt chỉ thân, có thể phục sinh. Chen. Đạo kiếm cương từ trời giáng xuống ầm vang chém tới đỉnh đầu Ma Bác, nháy mắt khi đụng vào, Ma Bác bất ngờ biến sắc. Không đúng, không đúng, hắn đang cắt đứt liên hệ giữa ta và thiên đạo, không hay. Ma Bác sợ đến độ hồn vía lên mây, cuồng cuốn định giải thoát. Cùng lúc, trước mặt Ma Bác chợt xuất hiện quang ảnh Đại Hắc Ám Bồ Tát. Đại Hắc Ám Bồ Tát thần tình dữ tợn, như là đang muốn trói buộc thân thể Ma Bác. Không cho hắn trốn đi. Không, Đại Hắc Ám Bồ Tát, sao ngươi thoát ra được lao tù ký ức? Không, thả thân thể ta ra, thả thân thể ta ra. Ma Bác hoảng loạn kêu lên, lạc lạc lạc lạc lạc. Đại Hắc Ám Bồ Tát lại chỉ phát ra từng hồi tiếng cười khanh khách, cũng thấy đáp lời. Oanh. Nháy mắt, kiếm cương màu vàng chém qua thân Ma Bác, Ma Bác lập tức bị bổ làm hai nửa. Thoáng chốc khi bị bổ làm hai nửa, Ma Bác không nghe thấy được gì cả, trong mắt trợn trừng, có vẻ khó mà tin tưởng nhìn Vương Khả giơ kiếm chém xuống trước mặt mình. Vương Khả. Cái tên bị Đại Quang Minh Bồ Tát và mình nắm trong lòng bàn tay. Tùy ý lắc tới lắc lui mà không cách nào thoát ra được, giờ hắn lại đang chém ta. Sao hắn có thể chém ta? Hơn nữa, ta không cách nào sống lại, ta đang tiêu vong. Không. Ta bất tử bất diệt, ta bất tử bất diệt, không. Tùy theo ý niệm sau cùng dần tan biến, Ma Bác triệt để tiêu vong. Lần này, Ma Bác không còn được hồi sinh. Chỉ sót mỗi hai nửa thi thể lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tán phát ra từng luồng ánh sáng màu đen huyền bí. Nơi không xa, Đại Quang Minh Bồ Tát ôm lấy lòng ngực. Vừa thổ huyết vừa ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Chết, chết thật rồi. Không thể nào, thiên ma không thể giết. Sao giờ lại chết rồi? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh hãi lầm nhẩm. Mấy năm nay Đại Quang Minh Bồ Tát không ít lần giao đấu với thiên ma, dù là thiên ma yếu nhất hắn cũng không cách nào giết chết, vậy mà trước mắt. Tại sao lại thế này? Sao tên thiên ma kia lại chết? Nó đã chết thật rồi ư? Ông! Cách đó không xa, từ trong thi thể Ma Bác, một vệt kim quang vút ra, bay vào trong cơ thể Vương Khả. Công đức Tru Ma. Không sai, chỉ khi đã triệt để giết chết mới có được công đức Tru Ma. Ma Bác thật bị Vương Khả giết chết rồi. Đại Quang Minh Bồ Tát không mà tin tưởng bay tới gần. Lúc này, trong lòng Đại Quang Minh Bồ Tát tràn đầy nghi hoặc. Tại sao Vương Khả lại có được lực lượng lớn đến vậy? Một kiếm vừa rồi, dù là mình cũng không đỡ được. Tại sao? Vương Khả! Ngươi giết ma bác! Sao ngươi làm được? Giọng Đại Quang Minh Bồ Tát mang theo âm rung, kích động hỏi. Quẹ! Vương Khả lại đầu óc quay cuồng, hậu di chứng đi cáp treo rốt cục phát tác, lúc này rốt cục nhìn hết nổi, nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ có trong dạ dày. Lấy thực lực Đại Quang Minh Bồ Tát, tự nhiên có thể tránh được cú nôn mửa này của Vương Khả. Ngại quá, Đại Quang Minh Bồ Tát, bị các ngươi rung lắc ván hết cả đầu, nghĩ tí là ổn thôi. Vương Khả lau khóe miệng. Mơ mơ hồ hồ nói. Không sao, giờ ngươi đỡ hơn chút nào chưa? Vừa nãy sao ngươi làm được? Tại sao? Ma bác lại chết. Thiên ma vốn bất tử bất diệt, sao ngươi làm được? Đại Quang Minh Bồ Tát kích động nói. Ách, thế này thì có gì mà không làm được? Chắc là nàng gạt ngươi thôi. Vương Khả vuốt vuốt trán nói. Gạt ngươi? Đại Quang Minh Bồ Tát sửng sốt. Đúng vậy, nàng không phải là giết không chết, vừa nãy đã chết rồi đấy thôi. Nàng lừa ngươi, nói mình bất tử bất diệt, kỳ thật, nàng cũng sẽ chết. Ta chỉ là vừa khéo thôi. Vương Khả nói. Đại Quang Minh Bồ Tát ngây người mất một lúc. Là vậy thật ư? Ngươi giết vừa khéo đến lần này là chết thật, thế nên ngươi giết nàng. Không thể nào, 3.000 năm qua, trước nay chưa từng có thiên ma nào bị giết chết cả. Hơn nữa còn càng giết càng mạnh. Đại Quang Minh Bồ Tát trừng mắt, không tin nói. Nếu đúng thật là càng giết càng mạnh, ngày thường thiên ma luyện công, cứ việc không ngừng tự sát là được. Nhưng sao ta không thấy bọn họ ngày ngày tự sát? Khẳng định không phải như lời nàng nói, trong đây chắc là có bí mật nào đó. Vương Khả nói. Đại Quang Minh Bồ Tát. Nhưng mà, vừa rồi ngươi. Đại Quang Minh Bồ Tát vẫn cứ nghi hoặc. Trùng hợp, là trùng hợp, vừa khéo đến lần này là chết thật, vậy thôi. Còn nữa, Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi đừng rò rỉ thông tin về cái chết của ma bác. Ta không muốn bị thiên ma trong thiên hạ nhắm đến đâu. Vương Khả lập tức nói. Giết một tên thiên ma, lại kéo tới nguyên một đám thiên ma thì làm thế nào? Ma bác đã lợi hại vậy rồi, thế ma thất, ma lục mà đến thì đối phó kiểu gì? Rồi thì còn có ma nhị, ma nhất, chắc phải mạnh đến không cách nào diễn tả mất. Lần này ta tính là phá đi hình tượng bất tử bất diệt của thiên ma, nếu bọn chúng mà biết được, nhất định sẽ tới tìm. Vạn nhất trước cả đại ma vương đến. Chẳng phải mình càng phải xui xẻo. Đại Quang Minh Bồ Tát, ngươi nhất định đừng nói lỡ miệng, ta tu vi thấp nhỏ, chịu không được nguyên một đám đại lão quất roi đâu. Ta hoàn toàn vô tội. Vương Khả không quên dặn dò. Ngươi tu vi thấp nhỏ. Thần sắc Đại Quang Minh Bồ Tát không giấu được vẻ cổ quái. Ma bác kia tính đến trước lúc chết cũng là đăng tiên cảnh tầng thứ 8, ngươi một kiếm chém giết. Còn kêu tu vi thấp nhỏ. Lúc này Vương Khả cũng rất đành chịu, trước kia Long Ngọc đưa cho hai phần công đức nhân hoàng triều, một phần dùng ở trên thân Tử Liên Ma Thần, phần còn lại dùng hết ở chỗ này. Bây giờ, trừ công đức thần vương tệ ra, hắn chỉ còn sót mỗi chút công đức tru ma. Đại Quang Minh Bồ Tát, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, sau cùng Đại Hắc Ám Bồ Tát đi ra giúp. Lần này không phải công lao một mình tai Vương Khả lập tức nói. Ý chí mặt trái của ta. Đại Quang Minh Bồ Tát biến sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, giữa không trung, hai nửa thi thể ma bác không ngừng bốc lên từng trận hắc khí, cả người như thể đang dần hư hóa. Chương 2033, ta giết vừa khéo Đại Quang Minh Bồ Tát lập tức ôm lấy thương thế tiến lại kiểm tra, vừa tra, tức thì lần nữa biến sắc. Ngươi, một kiếm vừa rồi của ngươi là thế nào đấy? Ý chí mặt trái của ta cũng bị chém. Ý chí mặt trái của ta, ngay cả ma bác đều không tiêu diệt được, chỉ có thể vây nhốt trong lao tù ký ức, bởi vì mặc dù nàng là ý chí mặt trái của ta, nhưng đồng thời cũng được Phật tính bao phủ, vạn năm bất hủ, kiếm vừa rồi của ngươi rốt cục là thứ gì? Đại Quang Minh Bồ Tát kinh khiếu quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Vương Khả nắm lấy Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Chậm rãi nhét vào trong miệng. Ngươi làm gì? Ta chỉ muốn nhìn xem kiếm của ngươi một cái thôi, ngươi vội vội vàng vàng cất đi thế làm gì? Ta còn có thể đoạt đồ của ngươi chắc? Đại Quang Minh Bồ Tát thần sắc cổ quái nói. Khụ khụ, khụ khụ khụ. Vương Khả bỗng chợt ôm lấy yết hầu. Sao thế? Đại Quang Minh Bồ Tát nghi hoặc hỏi. Khụ khụ khụ, vừa nãy chui kiếm bị kẹp trong cổ họng, giờ thì ổn rồi. Vương Khả lắc đầu. Đại Quang Minh Bồ Tát, sai có cần che che lấp lấp vậy không? Nhìn một chút cũng không cho. Đại Hắc Ám Bồ Tát cũng đã chết. Vương Khả kinh ngạc nói. Như thế cũng tốt. Mặc dù ý chí mặt trái của ta bị ngươi chém mất, nhưng ta có thể mượn cơ hội lần này hấp thu luyện hóa. Đại Quang Minh Bồ Tát nói. Dứt lời, Đại Quang Minh Bồ Tát há miệng. Hô! Chợt thấy, hai nửa thi thể ma bát bị Đại Quang Minh Bồ Tát nuốt vào trong miệng, sau đó cấp tốc luyện hóa. Ông! Quanh thân Đại Quang Minh Bồ Tát đột nhiên bốc lên kim quang vạn trượng. Đại Quang Minh Bồ Tát, hay là ngươi đợi sau hằng luyện hóa? Đại chiến phía La Hán đảo còn đang diễn ra, cần ngươi ra tay thu đoạn. Vương Khả lập tức kêu lên. Đại Quang Minh Bồ Tát lắc đầu, không, chính ngươi xử lý đi. Lúc này thi thể ma bát đã đứt gãy. Ý chí mặt trái của ta bị phá tan tành, vừa khéo là lúc thích hợp để ta hấp thu tỉnh luyện ký ức, bí mật của thiên ma nhất tộc và bí mật về đại ma vương sắp hiển lộ, ta không thể đi, không thể có chút dây dưa nào được, ta cần tập trung toàn lực luyện hóa ký ức ma bát, ta muốn biết hết thảy về đại ma vương. Giờ ta không đi đâu cả. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đại Quang Minh Bồ Tát chắp tay trước ngực. Ông. Lập tức, ngoài thân Đại Quang Minh Bồ Tát toát ra nguyên thần Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau đó cả hai hợp thể, khoanh chân ngồi giữa không trung, nhất thời, pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát nở rộ kim quang lóa mắt. Kim quang vừa ra, toàn bộ hắc khí lập tức tiêu tán không còn. Vương Khả đứng ở bên cạnh, bi, bên kia còn chưa xong, ngươi lại trực tiếp bỏ gánh. Vương Khả trừng mắt nhìn pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát khổng lồ trước mặt, trong lòng không khỏi phiền muộn. Vốn tưởng chỉ cần trốn ở bên đánh lén một cái là được, kết quả tu vi tăng một tầng, còn tiêu tốn cả đống công đức nhân hoàng hoàng triều. Kết quả, Đại Quang Minh Bồ Tát ngươi còn không chịu giúp ta qua đó đánh nhau. Mẹ nó, lần này chẳng phải thiệt tơ. Đại Quang Minh Bồ Tát không giúp, Vương Khả chỉ còn nước tự đi về. Quay đầu. Ông theo tâm trạng bực bội, Vương Khả bay thẳng tới La Hán đảo. Đại chiến trên La Hán đảo vẫn đang tiếp diễn, chỉ là phe Cung Sơn Hải đã bị áp chế toàn diện. Trương Lý Nhi, Hoàng Nguyệt Nga bà Vương Hữu Lễ mượn dùng định quan kính gắt gao áp chế Hắc Long. Lúc này Hắc Long dù có muốn đào tẩu cũng không được. Đệ tử La Hán Điện và tướng sĩ Luân Hồi Hoàng Triều cũng bị áp chế toàn diện, rốt cuộc, cường giả ba đại Hoàng Triều Dạ Xoa, Thi Quỷ, Đại Thiện hợp sức, chẳng lẽ còn chưa đủ đè ép đám này? Mới qua một lúc, tứ đại kiếm thần đã rảnh tay trợ giúp Khương Bính áp chế Viên Diệu La Hán. Viên Diệu La Hán và Khương Bính đều điều động thế của một nước, lực lượng thế của một nước này nhìn như khổng lồ, nhưng tùy theo mỗi lần ra tay sẽ dần dần tiêu hao, đây là lực lượng mượn tới, không phải lực lượng tự thân. Càng đánh càng ít, càng đánh càng yếu, lúc này Viên Diệu La Hán cũng đã đi hết nổi. Vương Khả, sao ngươi quay lại? Sư tôn ta đâu? Đại Hắc Ám Bồ Tát đâu? Viên Diệu La Hán cả kinh kêu lên. Đại chiến trên bầu trời phía xa xa kinh thiên động địa, sông hắc vụ và kim quang thực sự quá dày đặc chói mắt, người khác không thấy rõ được tình hình đại chiến bên trong. Nhưng Cung Sơn Hải cũng hiểu được. Đó là quyết đấu giữa Đại Quang Minh Bồ Tát và Đại Hắc Ám Bồ Tát, ai trong song phương giành được phần thắng, liền sẽ quyết định chiến cuộc đại chiến lần này, chỉ là, giờ không thấy ai trong bọn họ quay về. Giữa không trung chỉ còn mỗi pháp tướng Địa Tạng Vương Bồ Tát, như vậy, người thắng sẽ là ai? Hai thấy Vương Khả đi về, Viên Diệu La Hán vội vàng muốn biết được chân tướng từ trong miệng Vương Khả. Người nào thắng, người nào thắng? Viên Diệu La Hán sốt sắng hỏi. Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trừng mắt mắng. Viên Diệu La Hán, xe sao lại không liên quan đến ta? Mẹ nó! Chiến đấu giữa Quang Minh và Hắc Ám sẽ quyết định hết thảy, điều này có ai mà không biết? Vương Khả, bên kia thế nào rồi? Ở phía xa, Hoàng Nguyệt Nga kêu lên. Sư nương, đừng lo, chúng ta thắng, đợi chút nữa, mọi thứ liền kết thúc. Vương Khả kêu lên. Tốt!